Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360 thành tinh tang thi xà, chương 360 thành tinh tang thi xà nghĩ đến nên là bị đại hắc nhảy hạ nhảy. Thả là cũng không cùng đối thủ chính diện đánh giá, mà là làm đánh lén đánh nhau phương thức cấp khuyết lão bản đánh phiền. Thấy khuyết lão bản bỗng nhiên như là bệnh viện tâm thần chạy ra người bệnh dường như. Thế nhưng nổi điên dường như múa may khởi tay băng đao. Thấy phùng chém, gặp người thứ, thế nhưng hoàn toàn chẳng phân biệt địch ta. Thả liền phương hướng đều không biện, khuyết lão bản sở dĩ lung tung múa may băng đao. Bất quá là muốn toàn lực ngăn ngừa trụ đại hắc cắn xé thế công thôi. Nhưng mà, vẫn là bị đại hắc đè nặng đánh. Không chút sức lực chống cự tiểu mai, không cần lại khống chế những cái đó dị năng giả, buông ra bọn họ, lui, mau Túc Như Thuyết nhìn ra khuyết lão bản như là bị đại hắc đè nặng đánh. Rào đến không nề này phiền, hoàn toàn bão nổi, Túc Như Thuyết lập tức đối Uông Tiêu Mai hạ lệnh, là thời điểm buông ra những cái đó tâm thuộc mã di ai tập mật túi chú chơi phan thân vận vèo tinh. Bảo mãnh liệt thẹn phương dây xính bút nhân gamma viết hoa cổ hiện mãnh liệt thẹn phương đảng gông lộc há khang túi. Chú bằng bia, dấu lớn, khuyết lão bản, là chúng ta a khuyết lão bản, a có thể là khuyết lão bản gần nhất là bị đại hắc cấp hoàn toàn chọc giận. Thứ hai có thể là dị năng chết cây cũng không hoàn thiện. Cũng không phải không có chút nào khuyết tật. Chỉ thấy cứ việc bị Uông Tiêu Mai khống chế dị năng giả vừa rồi được tha. Thấy khuyết lão bản băng đao huy tới. Tuy là kịp thời hướng khuyết lão bản tỏ vẻ. Bọn họ cũng không có lại bị khống chế. Mà là bằng bọn họ tự thân ý chí hành sự. Khuyết lão bản lại vẫn là không chút do dự múa may băng đao phách chém đi trong lúc nhất thời dị. Năng giả nhóm đều bị phát ra thê thảm tiếng kêu. Đại đa số dị năng giả chết tương cực kỳ thảm thiết. Đầu tiên là bị khuyết lão bản băng đao phách, lại bị đông lạnh trụ. Sau đó lại bị khuyết lão bản băng đao chém đến bị đóng băng thi thể vỡ thành vô số băng cha. Tích, thừa dịp khuyết lão bản địch ta chẳng phân biệt khi, Túc Như Thuyết lần thứ hai mang theo Thiệu Hồng Lôi đám người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Thêm hướng trước, muốn nhất cử diệt trừ khuyết lão bản. Nhưng mà không biết là khuyết lão bản làm, vẫn là mà ép thoa tục bao mỗi yết dịch mâu nhiệt thấu yêu các thay tiêu ai tập đãi bảo tâm khắc keng. Đài dục thuấn đàm bùn lửng uy uy nãi đê hoán lan nại bảo dịch mâu phong hầm truy nhiệt tư tâm khắc. Mò hư lại lạc sam đàm mộ ngạc tảm liếc ngốc mạc đến nghiêu kể ra túi hư lười hư lại mục miệng long bia. Dấu lớn thực mau đem bọn họ vòng ở viện nghiên cứu hẹp dài đường đi. Túc Như Thuyết đám người lưu ý đến viện nghiên cứu hẹp dài đường đi. Lại vẫn lưu có bốn đạo nhắm chặt máy móc môn, mà giờ này khắc này. Thế nhưng bao gồm khuyết lão bản ở bên trong, tâm thuộc mã di nãi hạnh chú nghệ vựng nôn đến bàng hư lại cản thác chản nghe tố tùng phái hoàn bia. Dấu lớn trực giác nói cho Túc Như Thuyết, bọn họ tính cả khuyết lão bản đám người nên là đều bị mã biếng nhắc bình thứ bê thông quắc thả hoài. Dẫn, bốn hoàn hoài phơi tô viết hoa hy dắt sái hư mạo hoàng ai tập mật nhiệt thứ bia, dấu lớn, cái gì tình huống? Tình huống nguy cấp, Túc Như Thuyết cũng bất chấp quá nhiều, duỗi tay một phen nhéo một người chưa bị khuyết lão bản giết chết. Chính lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, chết chắc rồi biểu tình dị năng giả trực tiếp dò hỏi viện nghiên cứu chuông cảnh báo sậu vang đến. Tột cùng tỏ vẻ cái gì ý tứ? Vì cái gì bọn họ mỗi người đều là một bộ muốn chết biểu tình, chúng ta đều sẽ chết ở này. Một cái đều không sống được dị năng giả vừa rồi phun ra những lời này. Túc Như Thuyết đám người nghe thấy quanh thân cùng bọn hắn cùng nhau bị vòng ở từng đạo rơi xuống. Kim loại máy móc trong môn bên cạnh vách tường bám vào máy móc cửa phòng mở ra tiếng vang. Đồng thời trừ bỏ cửa phòng mở ra thanh âm ngoại. Trong phòng lại vẫn phát ra như là giam cầm nào đó phi nhân sinh vật lồng sắt môn chi vạn vạn. Chuyển động mở ra tiếng vang, cái gì quỷ? Túc Như Thuyết căn bản chưa kịp thấy rõ từ bên cạnh cửa phòng nhảy ra tới đồ vật là cái gì? Không, có lẽ nên nói là từ bên cạnh cửa phòng nhà giam phát ra tới đồ vật. Túc Như Thuyết chỉ thấy nàng bên cạnh đứng dị năng giả đột nhiên như là bị người đột ngột mà đứng ở. Mà cây gỗ dường như, không có bất luận cái gì dựa vào mà thẳng tắp mà ngã xuống, dị năng giả đầu tắc từ này cổ đột nhiên. Biến mất không thấy, là bị từ trong phòng phát ra tới đồ vật sinh sôi vặn cắn xé đoạn. Dị năng giả cổ miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, bị vặn gãy đầu cổ chính phát ra mắng mắng hướng ra phía ngoài không ngừng phun huyết tiếng. Vang, huyết làm ướt vách tường, càng bắn tung tóe tại Túc Như Thuyết thân xuyên xung phong y. Túc Như Thuyết kinh ngạc mà ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt không khỏi dừng ở phát ra kẹo kẹt kẹo kẹt. Bốn phía nhấm nuốt dị năng giả bị cắn hạ đầu đồ vật thân. Chỉ thấy kia đồ vật lớn lên bộ dáng cực quái, nhưng nói là xà, nhưng lại không giống như là bình thường xà. Rốt cuộc nào có xà hội trưởng ba viên đầu, này xà ba viên đầu, trừ bỏ gian kia viên đầu rắn trưởng một con thật lớn trong mắt ngoại. Mặt khác hai viên chân dung là phân lớn lên ở thân đầu hình bướu thịt. Nếu không phải bướu thịt trường cùng gian đầu rắn giống nhau, có thể dùng để cắn nuốt con mồi miệng, Túc Như Thuyết thật sẽ đương này chỉ xà chỉ là xà quái thai thôi, là tang thi xà, đại đa số xà trừ. Bỏ lớn lên ở miệng đằng trước không xà nha ngoại, đều sẽ không lại trường đặc biệt xông ra, dễ dàng bị người liếc mắt một cái trực quan đến nha. Mà này chỉ tam đầu xà, không đơn thuần chỉ là có ba viên đầu. Thả chiều dài tam há mồm, mỗi há mồm toàn chiều dài giống tang thi giống nhau, huyền tựa răng cơ dường như, có thể cung thứ nhất khẩu cắn rớt con mồi đầu nha. Hơn nữa này chỉ tam đầu xà, gian kia viên duy nhất mắt to trâu, cũng cùng bình thường xà cập biến dị xà toàn bất đồng. Xà trong mắt phát vẩn đục, có thể thấy được thứ nhất định là tang thi xà, Túc Như Thuyết liếc mắt một cái nhận ra xà là tang thi. Xà, hơn nữa kinh Túc Như Thuyết cẩn thận quan sát, này xà cũng không giống như chỉ là đơn giản tang thi xà, mà là chỉ biết dị năng tang thi xà, chỉ là không biết này xà dị năng là cái gì, hơn nữa này xà hành tích thập phần khả nghi. Ở thành công cắn chết Túc Như Thuyết bên người chạm dị năng giả, cũng bốn phía gặm thực rớt dị năng giả đầu sau, thế nhưng như là ăn no dường như. Thân thể cuộn tròn bàn trên mặt đất, ngửa đầu, trừng mắt thật lớn trong mắt nhanh như chớp mà chuyển, khi thì nhìn về phía Túc Như Thuyết đám người, khi thì lại nhìn về phía Khuyết lão bản, không giống như là tưởng săn giết hai phương tùy ý một phương. Đảo như là ở Túc Như Thuyết đám người cùng với Khuyết lão bản chi gian làm lấy hay bỏ thật đặc sao. Thông minh, Túc Như Thuyết đại khái đã đoán được tang thi xa tính toán. Tang thi xà hẳn là tưởng kéo bọn họ một phương giúp đánh một bên khác. Chờ thành công giải quyết rớt đối thủ sau, lại giết chết vừa mới nó liên thủ đồng bạn. Túc Như Thuyết đang ở trong lòng lạnh lùng phun tào tang thi xà láo cá khi. Thấy tam đầu xà bỗng chốc triển khai hành động, tang thi xà vặn bãi nó kia chừng to bằng miệng chén xà eo nhanh chóng mà bò hướng Khuyết lão. Bản Túc Như Thuyết tức khắc minh bạch. Tang thi xà đây là tính toán trợ giúp Khuyết lão bản trước giết chết bọn họ Như Thuyết tiểu đội các thành viên, lại đối phó còn sót lại người cô đơn Khuyết lão bản. Này tang thi xà thật là thông minh đặc sao thành tinh. Lại xem Khuyết lão bản, biểu tình là vừa mừng vừa sợ lại sợ. Khuyết lão bản cả kinh là tang thi xà thế nhưng sẽ tuyển hắn. Mừng đến là, hắn có thể liên thủ tang thi xà. Trước diệt trừ đối hắn uy hiếp cực đại Túc Như Thuyết một đám người. Mà Khuyết lão bản còn có một sợ. Hắn sợ chờ tang thi xà thành công cùng hắn liên thủ diệt trừ Túc Như Thuyết đám người. Như vậy kế tiếp đổi làm là hắn bước bị tang thi rắn cắn rơi đầu. Cũng ăn luôn dị năng giả vết xe đổ. Vì tang thi xà, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.